Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tham Lam, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Vương Khải Liêm trầm mặc. A Bảo như thế nào dò hỏi cũng đã không có đáp lại. Hắn kia biết, Vương Khải Liêm cố ý làm hắn cấp một thời gian, nguyên nhân đâu, tâm tình khó chịu, cho nên làm hắn cũng đừng hảo quá. Lúc này Vương Khải Liêm lực chú ý đã ở Lục Ấm Trấn. Kẻ thần bí trang điểm gầy ốm nam tử ngồi trên xe. Hai gã tù binh cũng ở bên trong xe. Vị này còn thuê hai vị chức nghiệp giả. Thực mau, đi tới thành chủ phủ. Trường bào gầy ốm nam tử lượng ra một cái thẻ bài tới. Xe ngựa trực tiếp chạy đi vào. Cái này sân, quả nhiên như thế. Bất quá cửa thủ vệ biến thành xa lạ chức nghiệp giả. Chuyện gì? Mất đi hàng hóa tìm tới sao? Thực mau một người lão thi pháp giả đi ra. Đương nhiên là xa lạ. Vương Khải Liêm cũng không nhận thức. Lời này làm gầy ốm nam tử sắc mặt biến đổi. Bất quá vội vàng lấy lòng nói. Thi pháp giả đại nhân. Ta bắt được hai vị dị đoan. Cái gì? Lão thi pháp giả hoảng sợ. Gắt gao nắm chính mình trong tay tiểu xảo ma pháp trượng. Cẩn thận khắp nơi nhìn nhìn. Xác định không có gì nguy hiểm. Chỉ bằng ngươi. Tuy rằng ngươi có điểm bối cảnh. Nhưng là lừa gạt một vị thi pháp giả hậu quả cần phải nghĩ kỹ a. Lão thi pháp giả lạnh lùng nói. Không. Đại nhân. Ta làm sao dám nói dối. Này hai người vào ta cửa hàng. Kia ma pháp cầu có phản ứng. Thực lực của bọn họ chỉ là người thường. Liền chức nghiệp giả đều không phải. Ta lớn mật ra tay. Đưa bọn họ trực tiếp bắt sống. Gầy ốm nam tử nói. Vẫy tay một cái. Hai gã chức nghiệp giả nâng người đi đến. Lão thi pháp giả vừa thấy bên hông. Nơi đó treo vật phẩm trang sức. Kia nho nhỏ thủy tinh cầu sáng lên. Dị đoan. Thật là dị đoan. Lão thi pháp giả rất là kích động. Trên người đầu tiên bốc lên một đạo màn hào quang. Đem chính mình bảo vệ. Sau đó mới bước nhanh tiến lên. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Tức khắc đại hỉ. Trong ánh mắt mang quá một tia âm lãnh. Lục sắc cao tháp lần này bởi vì dị đoan tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng khi nào cực kỳ phong phú. Không có người không động tâm. Ta đã thông chi Tam gia gia. Đương nhiên thi pháp giả đại nhân ngài một đường hộ tống quá khứ công lao cũng sẽ không tiểu nhân. Rốt cuộc là ở phố phường hỗn quá. Xem mặt đoán ý hạ. Gầy ốm nam tử vội vàng nói. Hừ, yên tâm, người công lao không thể thiếu. Lão thi pháp giả hừ lạnh nói. Mang theo do dự, cuối cùng sát ý biến mất vô tung. Thi pháp giả đại nhân. Này đó dị đoan vẫn là sớm một chút đưa đến lục sắc cao tháp hảo. Gầy ốm nam tử nói tiếp. Trong lòng lại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, chúng ta này liền đi. Lão thi pháp giả lớn tiếng nói. Lục sắc cao tháp tuyên bố nhiệm vụ này. Cho dù chính mình chỉ phụ trách đưa qua đi. Khen thưởng cũng sẽ không thiếu. Huống chi sự tình còn có thể vận tác một chút. Đại nhân, vì an toàn khởi kiến. Hay không thông chi lĩnh chủ đại nhân? Gầy ốm nam tử hỏi. Câm miệng, chẳng lẽ có ta còn chưa đủ sao? Lão thi pháp giả lạnh lùng nhìn phía hắn. Hết thầy từ đại nhân làm chủ. Gầy ốm nam tử cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Liên tục gật đầu, coi chừng hắn. Lão thi pháp giả đối chính mình người hầu nói. Là, chủ nhân, gầy ốm nam tử sắc mặt khó coi. Đi không dám nói cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn theo ở phía sau. Không ngươi chuyện gì. Việc này ta sẽ giải quyết. Vương Khải Liêm thanh âm lại lần nữa ở A Bảo bên tai vang lên. Ngữ khí cũng không tốt. A Bảo chỉ có thể cười khổ không thôi. Tai bay vạ gió A. Nam Thông không phải cái lỗ mãng người. Lúc này đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật mạo hiểm. Tính toán cướp bóc kia thần bí tiểu điếm. Quá điên cuồng, chính mình là chức nghiệp giả cũng không dám. Thật là phiền toái, hy vọng không cần giận chó đánh mèo đến ta a. Cái này hợp tác giả, vẫn là muốn thận trọng suy xét. Trở về xem Lam lão gia tử nói như thế nào. Cơ hồ không có dừng lại. Lão thi pháp giả đơn giản thu thập một chút. Ngay sau đó cùng gầy ốm nam tử, còn có hắn hai gã người hầu. Hai vị này người hầu một người khiêng một cái, bước đi như bay, căn bản không chịu ảnh hưởng. Một đường hướng nơi xa mà đi. Ngược lại là lão thi pháp giả cùng gầy ốm nam tử thực mau thở hổn hển. Đặc biệt là lão thi pháp giả thân thể tố chất kém cỏi nhất. Cũng không nghĩ thật mất mặt bị thủ hạ người hầu khiêng. Lão thi pháp giả chỉ có thể đình đình đi một chút. Thực mau có vẻ chật vật bất kham. Lại vẫn như cũ kiên trì. Dọc theo đường đi phi thường an toàn. Đã thoát ly này phiến bình nguyên. Tiến vào vùng núi. Nơi nơi là cây cối. Lần này tử. Chính là có cái gì dị đoan. Cũng rất khó tìm đến bọn họ. Đến đây, lão thi pháp giả mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm một cục đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Này một nghỉ ngơi, há mồm thở dốc, không ngừng lau mồ hôi, cảm giác toàn thân nhũn ra vô lực, thật sự chịu đựng không nổi. Cắn răng một cái, lấy ra một lọ dược tề tới, thể lực dược tề, bổ sung thể lực, ngay cả như vậy, giá cả cũng không tiện nghi. 10 cái đồng vàng, không cần thiết. Lão thi pháp giả cũng không nghĩ dùng, nhưng là cảm giác chính mình thân thể thật sự chống đỡ không được. Để tránh đêm dài lắm mộng, ai, đi ở phía trước, trên lưng khiêng một vị tù binh kiến tập chiến sĩ chức nghiệp biểu tình biến đổi. Nhìn phía cách đó không xa kia viên đại thụ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ra tới, ta đã phát hiện ngươi, vị này chức nghiệp giả nắm chặt trong tay ma pháp kiếm. Thử lớn tiếng nói, không tốt, Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi, mau ra tay, hấp dẫn địch nhân chú ý. Vương Khải Liêm vội vàng nói, kia ba vị sơn trại dị đoan bên tai đồng thời nghe thấy được Vương Khải Liêm nôn nóng thanh âm. Hai vị chiến tự tổ binh vương hơi hơi một đốn, trên mặt mang quá do dự, tình báo cho thấy thi pháp giả cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải năng lực địch, khiến cho địch nhân chú ý. Rất có thể gặp phải ma pháp công kích. Như vậy cơ hồ hẳn phải chết. Giống nhau chức nghiệp giả đều là như thế. Càng đừng nói chỉ là người thường chính mình. Chỉ có Lam gia vị kia người trẻ tuổi trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Liều mạng, A Bảo ca nói qua. Vị này Neok Management nhiệm vụ chưa bao giờ sẽ mệt người một nhà. Cái này xem như nhiệm vụ đi. Hy vọng đúng không? Tưởng hảo cảm độ ta đều mau tưởng điên rồi. Cầm trong tay ma pháp trường kiếm chức nghiệp giả nhìn phương hướng không có phản ứng. Ngược lại là mặt khác này chỗ. Trực tiếp toát ra một người tới. Trong tay cầm cung. Trực tiếp hướng trên tảng đá ngồi lão thi pháp giả vọt tới. Ngu xuẩn. Thấy vậy. Năm tên sơn tặc cũng lập tức từ che giấu chỗ nhảy ra tới. Một đám trong tay cầm kéo mãn cung. Bay nhanh bắn tên. Mục tiêu đều là trên tảng đá ngồi địch quân thi pháp giả. Hai gã người hầu vẫn luôn liền tại đây vị thi pháp giả chung quanh. Lúc này phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Trực tiếp ném xuống tù binh. Một trước một sau bảo vệ địch quân thi pháp giả. Đặc biệt là vị này. Trực tiếp giơ lên thuẫn tới. Cực kỳ thuần thục múa may. Nhẹ nhàng đem phóng tới mũi tên chi toàn bộ ngăn trở. Đáng chết. Địch quân này lão thi pháp giả sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, ngón tay thượng một quả nhẫn tản mát ra quang mang tới. Ba mặt một thước tới lớn lên nửa trong suốt hộ thuẫn xuất hiện. Quay chung quanh hắn bao quanh xoay tròn, ba cấp ma pháp hộ thuẫn. Các ngươi tìm chết, áo bào cho gầy ốm nam từ tay một lóng tay. Ma pháp nhẫn tản ra quang mang, một đạo hàn quang, trình hình quạt tản mở ra, nơi đi qua. Trên mặt đất nổi lên sương lạnh. Những cái đó sơn tặc cùng Lam gia người trẻ tuổi không kịp phản ứng. Thân thể run lên. Bùm, bùm. Toàn bộ ngã quỵ trên mặt đất run rẩy không thôi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.